chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319 làm từ thiện. Đại thúc, được không sao, thật tốt chơi à, hơn nữa, vẫn là làm từ thiện, nhiều có ý nghĩa à. Hoắc Tôn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý, ta đi, đại thúc ngươi tốt nhất là, vậy nói như vậy định rồi à. Ngoặc kép, đột nhiên liền tưởng đổi ý, đường đường tập đoàn đại tổng tài. Đi bán đậu hủ thúi, tính chuyện gì xảy ra nhi sao? Nhưng tưởng tượng đến Tư Đồ Phong, như vậy đại một cái nam thần, thành tựu cũng không thể so hắn kém, không cũng ở đầu đường bán quá đậu hủ thúi, như vậy nghĩ. Trong lòng cũng liền cân bằng, vì thế sáng sớm hôm sau. Này hai đối tình lữ liền đều bắt đầu thu xếp, Mục Linh cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau cấp Tư Đồ Phong trợ thủ, Tư Đồ Phong còn lại là trước tiên chuẩn bị rất nhiều đồ vật bởi vì đã từng bãi quá quán. Rất có kinh nghiệm, nhưng lần này lại không giống nhau. Đây là bãi cả ngày. Vẫn là liên tục 3 ngày. Đồ vật, cần thiết chuẩn bị sung túc mặc kệ có hay không người tới. Đều phải chuẩn bị tốt. Toàn thiên đều có người tới lượng, dù sao đậu hủ thúi cũng sẽ không hư, hôm nay dùng không xong, có thể lưu ngày hôm sau tiếp tục bán, nhưng, bán không xong, khả năng sao, sạp ngăn hảo, cũng đã bắt đầu bị truyền thông các phóng viên, cấp vây ẩu, các loại chụp ảnh yêu cầu hiện trường phỏng vấn, lại đều bị Tư Đồ Phong rất cao lãnh cự tuyệt hôm nay, chỉ làm từ thiện, không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Các vị nếu tới quyên tiền ăn đậu hủ thúi, ta Tư Đồ Phong hoan nghênh, nếu chỉ là tưởng chụp ảnh, làm ra tin tức tới sao nhiệt độ, như vậy thật sự xin lỗi, giống nhau không tiếp thu chúng các phóng viên sôi nổi vô ngữ. Nhưng cũng biết, ai mẹ nó lộng như vậy trường hợp, tạm chấp nhận chính mình ở chỗ này bán đậu hủ thúi. Không phải vì sao nhiệt độ à, nhưng phát hiện Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bọn họ nhiệt độ. Căn bản là không cần xào, chung quanh, đã xuất hiện đại lượng fan, điên cuồng xông tới muốn xếp hàng, các phóng viên, là vì công tác mới đến sớm như vậy, đều đứng ở phía trước. Lập tức có nữ phóng viên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng nói, không phỏng vấn, ta tới ăn đậu hủ thúi, chỉ là làm phiền tạc đậu hủ trong lúc, trả lời ta hai vấn đề liền hảo, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Có thể, thỉnh đi trước bên kia quyên tiền, Alipay WeChat chuyển khoản thành không? Không mang như vậy nhiều tiền mặt trên người, có thể quyên nhiều ít đều có thể. Có thể kia nếu là đều chỉ quyên một khối tiền. Người này không phải mệt lớn. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nhìn bọn họ nói. Làm từ thiện, không phải kiếm tiền, các ngươi hiến chính là tình yêu. Ta làm chính là thế xã hội cho các ngươi này đó hiến cho giả hồi quỹ, Trần Thanh Thanh thấy Tư Đồ Phong bận quá, đi qua đi nói, một phần tiền cũng là ái tương đương. Đại gia tưởng quyên tiền, mời đến bên này, nàng trước mặt, bày một cái đại hình quyên tiền dương, còn có các loại WeChat, Alipay mã QR, quét qua là có thể trả tiền, những phóng viên này thấy các fan đều vây quanh lên đây. Chạy nhanh đi qua đi quyên tiền, mấy trăm, mấy chục đều có quyên tiền sau khi xong. Liền đi qua đi xếp hàng, các fan lập tức điên cuồng dũng mãnh vào, a. Hiện trường bản Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Mau, chụp ảnh, trước chụp ảnh a. Trần Thanh Thanh rất phối hợp khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cùng Mục Linh chạm cùng nhau làm cho bọn họ chụp, sau khi xong nói. Đại gia trước đừng loạn. Trước quyên tiền, nhiều ít chính mình định, sau khi xong có thể đi đậu hủ thúi sạp xếp hàng ăn đậu hủ thúi tương đương. Tốt tốt, nữ thần nói cái gì đều là đúng, nam fan nữ fan. Tất cả đều có cơ hồ đều đối này một đôi. Tò mò cực kỳ, có thể thấy được hai người ai bận việc nấy. Hoàn toàn đều không có cái gì giao thoa, một đám một bên bàng quan. Một bên xếp hàng, quyên tiền. Đặc biệt là fan, siêu cấp cấp lực có dùng một lần quyên tiền một vạn nhiều. Mấy ngàn, mấy trăm, chỗ nào cũng có, liền mấy chục khối đều không có. cảm thấy đường đột chính mình thần tượng giống nhau, thần tượng tổ chức từ thiện hoạt động. Cần thiết duy trì à. Cái này làm cho những cái đó chỉ quyên tiền mấy chục khối các phóng viên đều có chút mặt đỏ, thẳng đến tin tức tới. Đối nhân ra từ thiện, tựa hồ cũng không có nhiều cho duy trì, vẫn là các fan nhiệt tâm à. Lập tức một đám bài xong đội, ăn xong rồi, lại đi quyên tiền một lần, Trần Thanh Thanh thực ngoài ý muốn nói. Không phải quyên qua sao? Một vị nữ phóng viên mặt đỏ nói. Cùng các ngươi fan so sánh với, chúng ta đều phải không chỗ dung thân. Hai vị nhân khí như vậy cao, ở giới giải trí cũng coi như là hỗn đến tầng cao nhất. Lại cam nguyện vì từ thiện làm được này một bước, chúng ta lại có cái gì lý do không đi mạnh mẽ duy trì, chính là những cái đó nhị tam tuyến tiểu minh tinh, đều làm không được các ngươi này một bước à. Quá chân thật các ngươi, một chút lăng xê cảm giác đều không có, đúng vậy. Từ Đồ Phong trên đầu giọt mồ hôi, liền không đoạn quá, này nếu là người bình thường, sao có thể làm được tình trạng này à, trừ phi những cái đó vì sinh hoạt bức bách bán hàng rong. Nhóm, hai vị, chúng ta thật là, quá bội phục các ngươi. Lại quên một lần, là tưởng chính mình cũng có thể cùng các ngươi hảo hảo học tập. Tại tâm cảnh tượng được đến thăng hoa, Trần Thanh Thanh khóe miệng lập tức gợi lên một mặt nữ. Thần cười, làm tốt sự cảm giác, thật sự thực hảo, đúng không? Đúng vậy, tâm tình đều sẽ không tự giác hảo, cảm giác chính mình vĩ đại một chút. Ha ha, cảm ơn nam thần nữ thần cho chúng ta lần này cơ hội, Trần Thanh Thanh cười nói. Không cần, cũng đa tạ đại gia duy trì, không có khó xử chúng ta. Nếu là đại gia phương tiện nói, có thể chờ đến thu quán thời điểm, chúng ta nguyện ý đem đầu đề để lại cho các ngươi. Mọi người hai tròng mắt sáng ngời nói, thật sự, người khác cho chúng ta tiện lợi, chúng ta cho người khác chân thành oa. Nữ thần hảo quyết đoán, chúng ta đây liền chờ. Chờ các ngươi thu quán lại phỏng vấn các ngươi, có thể, ách. Như vậy làm chờ, tựa hồ cũng quá nhàm chán. Bằng không nữ thần phân phối điểm chuyện này chúng ta làm. Khụ khụ, như vậy không tốt lắm đâu. Không gì không tốt, nữ thần đừng khách khí. Cứ việc phân phó đi. Kia, những cái đó các khách nhân ăn xong dùng một lần chén đũa. Cái bàn, đại gia hỗ trợ thu thập hạ. Có thể. Hoàn toàn không có vấn đề. Một đám các phóng viên cư nhiên thực sảng khoái quá khứ hỗ trợ thu thập chén đũa đi. Cũng không chê những cái đó dơ rớt chén đũa, Trần Thanh Thanh hiểu ý cười. Quả nhiên thế giới này. Vẫn là nhiều người tốt à. Mục Linh cười khổ nói. Thanh Thanh tỷ, như vậy thật sự hảo sao? Có cái gì không tốt? Chúng ta ở vì cái này xã hội. Tẫn một phần tâm, bọn họ cũng ở vì cái này xã hội, tẫn một phần tâm, bất luận kẻ nào, đều có cái này quyền lợi, chính là, này không thể so, giống nhau, chỉ là khả năng cho phép thôi. Chúng ta có thể làm được loại tình trạng này, bọn họ có thể làm được cái loại tình trạng này, nhân cá nhân, nhân hoàn cảnh mà định ta đã hiểu, tựa như ban đầu ta, phỏng chừng, muốn hỗ trợ nói. Cũng chỉ có thể giúp các ngươi dọn dẹp một chút rác rưởi. Các ngươi không chừng còn tưởng rằng ta là nhặt ve chai. Cũng so đầu đường hành lừa đến cường. Bị người phát hiện, chính là muốn quan cảnh sát cục đi. Hết chương.